Cô gái gamer, bảo bối của tôi, chương 2, góc truyện audio.com. Hai tuần này nó nghỉ học, nó phải bạn chuẩn bị cho ngày cưới, nó còn phải đi chụp ảnh cưới và chọn áo cưới cùng hắn. Tuy nó không thích hắn cho lắm nhưng nó không thể phủ nhận là hắn rất đẹp trai khi ăn mặc phong cách bụi, không mặc những bộ đồ trang trọng như vest thì hắn cũng như là học sinh cấp 3 như nó thôi, thay áo cưới, chú thấy thế nào? Nó bước ra, hắn im lặng lắc đầu. Vậy còn cái này, nó lại bước ra, hắn lại lắc đầu, cái này thế nào, nó hơi cao có, hắn không nói gì chỉ nhìn nó chăm chăm. Nó mặc cái đầm cưới khá hở hang, sexy, cái cổ đầm khuyết sâu về phía dưới làm mập mờ cái bộ ngực căng tròn của nó, rất khiến người đàn ông nào nhìn vào cũng đã nổi hứng, hắn thu lại ánh mắt khi thấy nó hơi khó chịu, hắn lắc đầu, nó tiếp tục bước ra, lần này là một bộ đầm cưới to hơn nó gấp 2 lần, nó đi lại khó khăn, chiếc váy màu đỏ tươi tôn lên làn da trắng tinh tương của nó, hắn nhìn nó gật đầu đồng ý với ánh mắt không muốn rời, tới hắn bước vào rồi đi ra hỏi ý nó. Không đẹp, nó nói, cái này, hắn hỏi, cái này thì nhìn chú mặc đẹp nhưng mà màu thì già quá. Cái này thì sao, cái này chú đẹp trai nè. Nó cười, vậy à, mình đi chụp ảnh thôi. Nó ôm lấy cái tay phải của hắn chạy đi. Không phải vì nó muốn chụp ảnh mà vì hôm nay có ra game mới, nó muốn càng nhanh để về nhà chiếm lĩnh trò chơi, nhưng nó không biết tại sao nó lại thấy háo hức như vậy, nó và hắn chọn ảnh cưới chính đặt trước nhà hàng, nó trầm trồ trước vẻ đẹp của mình khi mặc đầm cưới, nhưng mắt vẫn không rời hình của hắn tí nào, hắn thấy biểu hiện của nó khá thú vị, thầm nghĩ. Chờ đấy cô bé, anh sẽ cho em biết tay khi gọi anh bằng chú như vậy. Hắn nhếch miệng nhẹ làm cho mấy cô nhân viên xỉu lên xỉu xuống. Mê dài thấy ớn hà, về đến nhà, nó cũng không được đi chơi game mà phải trang điểm, nó ghét trang điểm nên chỉ đánh ít phấn rồi thoa ít son là nó cũng đẹp mê người, nó làm tóc, nó có mái tóc hồng nhạt rất đẹp, dài qua khỏi mông, nó được nhân viên làm tóc như nột công chúa bước ra từ truyền cổ tích, nhìn nó khá đẹp. Ngày hôm sau, ngày cưới cuối cùng cũng đã đến, nó ngồi trong phòng trang điểm, hắn vừa bước vào nó đã than thở. Chú, mặc cái này khó chịu quá đi, lại còn mang chiếc giày cao này nữa, có khi nào đang đi té dập mặt không? Nó hỏi, không sao đâu, tôi sẽ nắm chặt tay em, sẽ không ngã. Hắn nói, mà chú 23 tuổi thật sao? Nhìn chú như thằng bạn 18 tuổi của con. Vậy sao gọi chú? À tại vì lúc gặp chú mặc vest tóc vuốt ngược nên con cứ tưởng 40 mấy. Vậy đổi cách xưng hô từ giờ đi. Gọi bằng gì giờ? Anh, vâng, cháu chơi game đây. Không được, tại sao? Sắp ra ngoài rồi. Nó sụ mặt, thôi được rồi, 10p. Yeah, thanh CS, anh thật tốt, cách chương.